Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1952, chương 1952, Thánh Thuẫn. Nhiếp Phá không động, giơ lên tấm chắn đón trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh kiếm rơi xuống, trúng mục tiêu tấm chắn về sau. Không ngừng phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Giây lát, ánh kiếm tán đi. Diệp Sát nhìn lấy Nhiếp Phá trong tay kia mặt tấm chắn lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thật mạnh phòng ngự, Diệp Sát cũng là không có trông cậy vào một kiếm liền có thể phá rồi Nhiếp Phá phòng ngự. Tà nhãn ba kiếm hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng người ta kia thân áo giáp thức cơ giáp cũng không phải hàng lởm. Chỉ bất quá, 24 đạo ánh kiếm trúng mục tiêu tấm chắn, vậy mà chỉ để lại một chút dấu vết. Cái này xác thực vượt quá Diệp Sát dự liệu, kia mặt tấm chắn phòng ngự không cao bình thường. Đông, đông, đông, phòng dưới một kiếm về sau, Nhiếp Phá bắt đầu hướng lấy Diệp Sát chạy nhanh, chân đạp mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề, lập tức tấm chắn biên giới bắn ra một vòng năng lượng quang nhận, hướng lấy Diệp Sát chém xuống. Diệp Sát không có tránh, mà là giơ kiếm đón trên. Leng keng một tiếng, Diệp Sát đem tấm chắn cản rơi xuống tới. So với lực phòng ngự, này thân áo giáp thức cơ giáp công kích thì có lướt nước rồi. Diệp Sát rất nhẹ nhàng đón lấy công kích, sau đó tay trái ngưng tụ ra một mai hỏa cầu, hướng lấy tấm chắn nhấn xuống xuống dưới. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên, ngọn lửa thôi động, đem Nhiếp Phá cho hướng về sau đẩy đi ra. Bạc áo giáp trên lưu lại một chút cháy đen, nhưng vẫn cũ liền vết rạn đều không có một đạo. Nếu như trước đó là kinh ngạc, kia dưới mắt Diệp Sát thật là chấn kinh rồi. Diệp Sát thao túng ngọn lửa năng lực đến từ Viêm con trai, cũng liền là sứ đồ lực lượng, vậy mà cũng đúng kia thân áo giáp không tạo được bao lớn tổn thương. Đây là sắt vỏ rùa đen a, Diệp Sát không khỏi thốt ra. Nhiếp Phá cười rồi một tiếng, sau đó liên tục vung vẩy tấm chắn, tiếp tục hướng lấy Diệp Sát rơi đập tới đây. Diệp Sát một bên lui lại, một bên liên tục xuất kiếm, lưỡi kiếm không ngừng chém trúng áo giáp, lại chỉ nghe âm thanh, không thấy hiệu quả quả. Diệp Sát không khỏi lần nữa chửi nhỏ, này thân áo giáp thức cơ giáp quá đáng ghét. Bất quá, Diệp Sát cũng phát hiện một chút mau bệnh, vậy liền là như là nó tên, này thân áo giáp trừ rồi phòng ngự, cái khác thật đều không đáng giá nhắc tới, không có cái gì thủ đoạn công kích không nói, công kích uy lực cũng rất tầm thường, chính là cầm lấy tấm chắn đập loạn. Đương nhiên, khả năng còn có cái khác thủ đoạn công kích, ví dụ như trang bị một chút súng ống cùng hơi hình đạn đạo. Cùng phòng ngự là không xung đột, nhưng uy lực công kích vẫn rất có hạn. Tiếp theo là cồng kềnh, này thân áo giáp rõ ràng so trước đó cồng kềnh rất nhiều. Nhiếp Phá di động tốc độ rõ ràng giảm bớt, chí ít suy yếu vượt qua 30% trình độ, mà lại không đủ linh hoạt. Quay người, bên cạnh rời, lui lại đều lộ vẻ trì độn, nhưng vấn đề mấu chốt vẫn là không đánh nổi. Diệp Sát nói, chẳng lẽ lại ngươi muốn dùng này đồ vật mài chết ta? Vô tận chiến trường là không có thời gian hạn chế, vô luận ngươi hao tổn bao lâu đều khó có khả năng đợi đến lĩnh vực biến mất. Về phần giết chết ta, không thể phủ nhận kéo dài công kích, đối ta thể năng là nhất định tiêu hao, nhưng theo ta được biết, áo giáp thức cơ giáp động lực cũng là hữu hiệu. Ngươi có thể thước chuẩn có thể trèo chống bao lâu động lực chuyển vận. Nhiếp Phá cười nói, cái này không nhọc ngươi phí tâm, ta tự nhiên có biện pháp của ta. Diệp Sát không còn nói nhảm, Nhiếp Phá tự nhiên có Nhiếp Phá ý nghĩ. Diệp Sát có thể đoán, nhưng đoán đối hoặc đoán sai, Nhiếp Phá đều sẽ không thừa nhận, mở miệng hướng dẫn cùng khiêu khích. Đối Nhiếp Phá mà nói không có có tác dụng gì, bởi vì hai người thực ở quá quen rồi. Đã nhưng như thế, vậy cũng chỉ có thể dùng sức mạnh rồi. Diệp Sát thật đúng là không tin. Coi như này thân Iron Hai bình đầu lực phòng ngự cường hãn, chẳng lẽ còn có thể hoàn toàn không có sơ hở? Muốn làm đến toàn thân phòng ngự giống nhau là rất chuyện khó khăn. Tóm lại sẽ có cái nào đó bộ vị phòng ngự sẽ đối lập yếu kém mới đúng. Sông lớn kiếm, Diệp Sát vừa nghĩ, một bên không chút do dự lần nữa một kiếm chém ra. Ánh kiếm hoa tránh, màu bạc ánh kiếm hướng về phía trước quét ngang mà ra. Nối thành một mảnh về sau, hung hăng đánh phía Nhiếp Phá. Nhiếp Phá bị oanh không ngừng lui về phía sau, một mực đụng vào vô tận chiến trường biên giới mới dừng lại. Mặc dù có thể phòng ngự công kích, nhưng trùng kích lực vẫn là rất khó phòng ngự. Chỉ bất quá, kia thân áo giáp vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn Diệp Sát đau đầu, cho dù như thế, Diệp Sát mũi kiếm như cũ không ngừng, tiếp tục hướng về phía trước oanh ra. Một kiếm liên tiếp một kiếm chém về phía Nhiếp Phá. Dù là không nhìn thấy Nhiếp Phá mặt, Diệp Sát cũng biết rõ Nhiếp Phá khẳng định đang cười. Lại ở này nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt kiếm thế nhất chuyển, một kiếm hóa bốn. Diệp Sát mục tiêu công kích là khớp nối, hai nơi đầu gối, hai nơi khuỷu tay. Diệp Sát mặc dù là lần đầu tiên gặp áo giáp thức cơ giáp, nhưng sinh vật cơ giáp vẫn là thấy qua. Sinh vật cơ giáp phòng ngự yếu kém chút có hai cái. Cái thứ nhất là buồng sinh học, bởi vì có sinh vật kho liền không khả năng là thật tâm. Nội bộ có không gian, phòng ngự tự nhiên sẽ lệch yếu. Cái thứ hai chính là mấu chốt, khớp nối vị trí, không có khả năng bao trùm mật độ cao kim loại. Phòng ngự cao đồng dạng liền mang ý nghĩa kiên cố, kiên cố liền mang ý nghĩa cứng, như thế liền không cách nào hoạt động. Cho nên, chỗ mấu chốt tài liệu nhất định phải lựa chọn có tương đương tính dẻo dai tài liệu. Tự nhiên mà vậy, phòng ngự liền sẽ so những bộ vị khác yếu không ít. Bất quá, Diệp Sát hiểu rất rõ Nhiếp Phá nguyên nhân, là bởi vì hai người quen thuộc. Như vậy, đối lập, Nhiếp Phá tự nhiên cũng giống vậy hiểu rất rõ Diệp Sát. Diệp Sát vừa động thủ, Nhiếp Phá liền đoán được rồi Diệp Sát ý đồ. Bỗng nhiên, ở áo giáp phía sau, to lớn kim loại tầm hướng về hai bên kéo dài, sau đó nhanh chóng chồng chất, tạo thành rồi một cái hình tứ phương. Ở áo giáp trước người kết hợp lại, leng keng, thanh thúy kim loại giao minh tiếng vang lên, mũi kiếm đánh trúng kim loại tấm, sau đó đều bị chặn lại xuống tới. Nhiếp Phá mỉm cười nói, nghĩ dễ dàng như vậy liền phá phòng ngự của ta, kia chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Diệp Sát lạnh nhạt nói, chí ít này mang ý nghĩ của ta là chính xác, khớp nối chính là yếu kém công kích chút. Nhiếp Phá nói, có lẽ à, Nhiếp Phá không thừa nhận cũng không phủ nhận. Diệp Sát trong lòng chửi mẹ, Nhiếp Phá là cái đối thủ khó dây dưa. Không riêng gì ngạnh thực lực, còn có mềm thực lực. Ví dụ như trí tuệ là thuộc về mềm tính thực lực biểu tượng. Trí tuệ loại này đồ vật, ngươi không nhìn thấy, cũng chạm đến không nhiều. Nhưng không thể phủ nhận, một cái người thông minh khẳng định so đồ đần khó chơi. Nhiếp Phá từ chối cho ý kiến thái độ chính là một loại trí tuệ. Diệp Sát nhịn không được suy đoán, suy đoán của chính mình là chính xác sao? Mấu chốt thật là yếu kém chút, vẫn là Nhiếp Phá cố ý dùng phương thức như vậy dụ hoặc chính mình, sau đó trái lại tìm ra chính mình sơ hở. Cả hai đều có khả năng, rất khó phán đoán, không thể phán đoán liền không phán đoán. Diệp Sát rất lưu manh, bỗng nhiên đem kiếm thu vào, muốn đối phó người áo giáp thức cơ giáp, kỳ thực cũng không khó. Diệp Sát nói, ta chỉ là muốn nhìn một chút này đồ vật mạnh bao nhiêu mà thôi. Nhiếp Phá cười nói, còn hài lòng không? Diệp Sát nói, không sai đồ vật, nhưng ta phải ra kết luận là ta có thể đối phó. Nhiếp Phá nói, kia ta có lẽ cảm thấy sợ sệt. Diệp Sát nói, đúng vậy, ngươi đã có thể bắt đầu sợ sệt rồi. Diệp sát chân đạp mặt đất, hướng phía đằng trước lao ra. Trong nháy mắt liền đến Nhiếp Phá trước mặt. Nhiếp Phá không có tránh, bởi vì tránh không khỏi, Nhiếp Phá có tự mình hiểu lấy. Chính mình một cái nghịch súng cùng Diệp Sát so tố chất thân thể chính là muốn chết. Huống chi mặc lên áo giáp sau trở nên rất cồng kềnh. Tốc độ còn có suy yếu, càng không chạy nổi Diệp Sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.